Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265 ăn ý. 2. Không biết vì sao, Lý Gia Minh trái tim đột nhiên dâng lên một mạt bi thương. Thô ráp tay cầm tay lái, đầu hơi thấp. Anh Chính Hạo, ngươi bộ dáng này, có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta? Chúng ta là cùng nhau lớn lên lại, vào sinh ra tử huynh đệ. Có chuyện gì không thể cùng chúng ta nói? Những lời này làm Lý Chính Hạo trong lòng nóng lên, khóe miệng giơ lên một mặt cười khổ. Đúng là bởi vì chúng ta là huynh đệ, bọn họ ở chung lâu như vậy, tự nhiên có ăn ý. Lý Gia Minh trong phút chốc ngẩng đầu, đôi mắt trừng đến đại đại. Chẳng lẽ ngươi phải rời khỏi chúng ta? Lý Chính Hạo thấy quả nhiên giấu không được, đơn giản nói thẳng khai. San San hiện tại còn ở bên ngoài, mang theo hài tử. Không biết thế nào, Bạch San là một cái ôn nhu như nước, thả diện mạo mỹ lệ, nhu hòa nữ tử, tốt nhất ở chung. Lý Gia Minh bởi vì cùng Lý Chính Hạo là huynh đệ quan hệ, cho nên xem Bạch San từ trước đến nay tự giữ trưởng bối thân phận, chiếu cố không ít. Chỉ là sau lại Bạch San gả chồng, bọn họ chi gian liên hệ tự nhiên liền chặt đứt. Lý Gia Minh sắp tới đối nàng ấn tượng sâu nhất thời điểm, chỉ sợ là năm kia ăn Tết thời điểm, cùng một người cao lớn ngăm đen, lại mặt mày thanh tú nam tử cùng trở về. Lúc ấy Bạch San tươi cười, tựa như bọn họ thôn đầu sơ khai nguyệt quý, ngượng ngùng chung mang theo hương thơm cùng khắc diễm lệ, thật sâu thở ra khẩu chọc khí. Lý Gia Minh minh bạch Lý Chính Hạo cái loại này lo lắng. Hiện tại tận thế, hỗn loạn thực, nơi này từ biệt, khi nào còn có thể nhìn thấy, hay không bọn họ đều có thể đủ sống đến lúc ấy. Ai lại biết, trong đầu xẹt qua kia Trương Thanh Lệ mặt, nhịn không được hỏi, là Bạch Linh làm quyết định, ân, trở về cùng ngày liền cùng chúng ta nói qua. Huống hồ bọn họ cũng có loại này lo lắng, nếu không có hắn không yên tâm phong tử cùng hắn, hắn thật đúng là không dám có một lát chậm trễ. Lý Gia Minh mặc không lên tiếng, ngay sau đó phát động xe, hưu một tiếng, xe chạy trốn đi ra ngoài. Cái này xe hành tuy rằng là thí giá xe máy nơi sân, nhưng đừng nhìn Lý Gia Minh bóc dáng lùn, người hắc gầy, lớn lên cùng cái con khỉ dường như, ngày thường còn khiếp đảm tích mệnh, nhưng tuổi trẻ thời điểm khinh cuồng thực, sớm cho kịp đi ra ngoài vì tiền, tham dự quá chợ đêm đua xe. Tuy rằng chưa từng có thắng quá, có thể tồn tại, liền thuyết minh kỹ thuật lái xe lô hỏa thuần thanh. Tư lưu một tiếng, phanh lại sau nhanh chóng từ xe thượng vọt xuống dưới, đi đến Lý Chính Hạo phía trước, thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lý Chính Hạo, con người ẩn ẩn lộ ra một tia lửa nóng. Anh Chính Hạo, các ngươi rời đi có thể mang lên ta sao? Lý Chính Hạo trong lòng là vui vẻ, khá vậy là trầm trọng. Ngươi đi theo ta, kia phong tử đâu, cũng mang lên hắn. Lý Gia Minh vội nói. Lý Chính Hạo khóe miệng cười khổ nồng hậu. Phong tử có một cái đệ đệ, hai cái muội muội, hơn nữa gia đình bọn họ, quang hải tử liền có 10 cái, còn có 76 tuổi gia gia nãi nãi cùng 50 tuổi ba ba mụ mụ. Ngươi muốn cho bọn họ đều đi theo ta rời đi thôn Quang Diệu, quá cái loại này sát tang thi lang bạc kỳ hồ sinh hoạt. Không nói vật tư sự tình, chỉ là cái này tuyệt đối không được. Không có người sẽ ở tận thế như vậy ân nhàn dưới tình huống đi bên ngoài tràn đầy tràn ngập không biết nguy hiểm thế giới. Huống chi lão nhân tư tưởng cùng người trẻ tuổi còn không giống nhau. Lý Gia Minh tâm cũng trở nên trầm trọng vô cùng. Lý Chính Hạo dẫn dắt bọn họ ra tới, bắt được vật tư luôn là sẽ nhiều ra một phần. Này một phần đó là Cất Phong Tử chuẩn bị. Thật sự là gia tộc của hắn quá cường đại, đều là dựa vào hắn sống qua. Nếu không dựa theo thôn Quang Diệu Trần Hâm quy định ra tới mỗi nhà tộc hữu hạn ăn mặc chi phí, bọn họ nhất định là muốn đói bụng. Hết chương.